Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 4 điều rắn độc. Kia hỗn độn trong bụi cỏ chính nối tiếp nhau 4 điều chừng Mạc Thế Giao kia thủ đoạn một nửa thô. Đầu to xà, hình tam giác đầu trình nâu đen sắc, trên lưng hình vuông đốm khối phân bố ở xà bối ở giữa. Hôn quả thực là hôn lân cùng mũi lân hình thành một đoàn mà thượng kêu nổi lên. Thật dài tin tử theo Mạc Thế Giao bốn người lược hiện dồn dập hô hấp mà không ngừng phun ra nuốt vào. Đậu nành lớn nhỏ mắt tròn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cách đó không xa bốn người. Đầu lơ đãng lắc lư gian, lại là mang theo một trận tất tác thanh, dầm, không biết là ai, nuốt nước miếng một cái. Tại đây càng thêm an tĩnh trong hoàn cảnh vô cùng, lạnh lót, hổn hển, không biết là ai. Mũi gian tiếng hít thở bỗng dưng tăng thêm theo sau lại đột nhiên dừng lại. Riêng là nghe thanh âm kia, đều có thể cảm giác được kia cổ hơi thở cực độ khẩn trương. Lại lần nữa cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm khẩn trước mắt xà, mà thế giao nháy mắt nhớ tới một cái rất là không may mắn từ. Họa vô đơn chí, này cuối mùa thu hết sức thế nhưng sẽ lập tức phụt ra nhiều như vậy xà. Thả còn ở giao hợp không nói, cái này càng là bởi vì bên ngoài động tĩnh mà quấy nhiễu chúng nó. Không thể không nói nàng vận khí thật sự hư tới rồi ra. Phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh rào rạt chảy ròng, lại chưa từng khiến cho bốn người chút nào chú ý, bởi vì hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là bốn điều xà. Bốn điều chí độc vô cùng ngũ bộ xà, không cần nhiều lời. Chỉ cần hơi có một cái vô ý, này phiến cánh rừng tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ nơi táng thân. Cha, người ngồi xổm xuống thân đi, chậm rãi ngồi xổm xuống đi, mím môi, một tay lau trán thượng lăn xuống một viên mồ hôi lạnh hạt châu. Mà thế giao tâm niệm bay nhanh vừa chuyển, theo sau nghe thấy được chính mình kia mang theo vài phần đâu yên lời nói, nhặt chút ướt lá cây tử. Chồng chất đến cùng nhau. Dùng mồi lửa bậc lửa, nỗ lực khống chế được mở lên men đôi mắt. Một bên cùng kia tùy thời mà động bốn điều ngũ bộ xà giằng co. Một bên bay nhanh mà mở miệng, xà sợ hùng hoàng. Nhưng là trước mắt tình huống, trừ phi nàng là thần, nếu không này động cũng không dám động một chút, nơi nào lộng đi, bốn điều rất có linh tính ngũ bộ xà. Thấy được này lượn lờ khói đặc. Không hẹn mà cùng về phía lui về phía sau lánh một khoảng cách. Lại như cũ không có phải rời khỏi ý tứ, ánh mắt dừng ở chính mình trong lòng ngực trẻ con trên người. Mà thế giao kia lập lòe khẩn trương con ngươi đột nhiên nhíu lại, giơ tay kéo xuống này trước ngực. Màu trắng ngà ngọc bội, chóp mũi vừa động, nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước kia quái dị khí vị nơi phát ra. Đây là một khối mang theo xạ hương vị ngọc bội. Ở giữa hỗn loạn rất nhiều loại bất đồng hương khí, hỗn hợp đến cùng nhau người bình thường là không có khả năng cảm ứng được. Nhưng mà thế giao nhiều năm trung y dược sư kiếp sống cùng nhạy bén vị giác. Làm nàng 100% đích xác định, này khối giá trị xa xỉ bạch ngọc đồng thời cũng có xua đuổi trùng mũi tuyệt đỉnh công hiệu. Trong lòng càng thêm khó hiểu, này bảo bảo nếu có thể có mấy thứ này. Vì sao lại bị ném tại đây cực kỳ nguy hiểm địa phương? Bất quá còn sót lại vài phần lý trí cũng nói cho nàng. Hiện giờ cũng không phải nghi hoặc này đó thời điểm đem kia hài tử đưa cho bên người Trần Thúc. Mà thế giao đầu tiên là ngồi xổm xuống giúp Mạc Quang Phú điểm lá cây. Cho đến bốc lên nồng đậm sương khói mới đứng lên, cầm trong tay ngọc bội chậm rãi đi hướng bầy rắn. Kia bốn điều đại xà đang xem đến nàng trong tay ngọc bội khi đồng thời đem đầu co rụt lại. Lại là đánh lên lui trống lớn. Nhìn trước mặt đồng thời lui ra phía sau vài bước khoảng cách ngũ bộ xà. Mà thế giao trong lòng nhảy dựng, lại lần nữa mở miệng nói. Ta dẫn dắt rời đi này bốn điều rắn độc. Trần Thúc, các ngươi đi về trước, giao giao. Người đánh, tính toán làm gì? Trần Thúc gian nan mà kéo ra khóe miệng. Ngữ khí lo lắng mà kinh sợ, yên tâm đi, có thứ này, này xà liền không có gì sợ quá. Cha, Trần Thúc, các ngươi trên lưng giỏ che tự đi trước, nếu thật sự không an tâm, cũng có thể ở dưới chân núi chờ ta kia hoa nhi này. Ngoặc kép, ôm trở về đi, lưu lại nơi này quá nguy hiểm, không chừng khi nào liền dừng ở lợn rừng dã lang trong miệng. Ai, coi như là cứu người một mạng. Mím môi, mà thế giao hít sâu một hơi, nàng cũng không coi là có bao nhiêu từ bi, đã có thể như vậy mặc kệ một cái sinh mệnh tự sinh tự diệt. Chung quy vẫn là không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Trước mắt, chỉ có thể cầu nguyện này xen vào việc người khác hành động sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì phiền toái đi, kiên quyết lời nói rơi xuống. Không có cấp mà quang phú ba người lại lần nữa mở miệng cơ hội. Đó là cầm ngọc bội nhanh chóng rời đi tại chỗ, đại thụ phía dưới khói đặc thẳng tắp mà chiều mặt. Trên phóng đi, huân đến kia lá cây gian hơi hơi một trận đong đưa. Chỉ tiếc không người phát hiện mà quang phú ba người ninh bất quá mặt thế giao. Lại sợ ngốc tại nơi này ngược lại liên lụy nàng. Chỉ phải trên lưng giỏ hạ sơn đi, mà thế giao còn lại là đi bước một tới gần đối diện xa. Thẳng đến kia bốn điều rắn độc bay nhanh mà lùi về trong bụi cỏ. Đặt mông ngồi vào phủ kín hoàng diệp trên mặt đất, mà thế giao cười khổ đấm đấm còn ở phát run hai cái đùi. Trong lòng nghi hoặc cũng là càng thêm dày đặc ngồi ở tại chỗ đem chính mình cảm xúc hòa hoãn thật. Lâu, mới vừa rồi đứng lên đi trở về phía trước trích nấm địa phương. Trong lòng biết hôm nay là vô pháp lại tìm thảo dược. Chỉ phải xả chút trị ngã đánh thường thấy dược thảo. Thật cẩn thận phóng hảo liền cõng lên giỏ. Không chút nào dừng lại ngầm sơn, mà thế giao đơn bạc bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong núi. Phía sau, kia ban đầu phóng trẻ con đại thụ trà cây thượng bỗng nhiên một trận lay động. Một cái cẩm y áo dài thân ảnh xuất hiện dưới tàng cây, màu đen quần áo lược hiện dơ loạn. Trên mặt bị phía trước dâng lên khói đặc tiêm nhiễm đến đen thùi lùi. Kia đã chật vật đến thấy không rõ diện mạo nam tử lúc này trên mặt lại không có bao lớn cảm xúc. Nhàn nhạt mà nhìn mặt thế giao biến mất phương hướng. Chỉ là kia đáy mắt kinh ngạc chi sắc tất hiện, lần trước thế nhưng không có ngã chết. Thật là cái mạng lớn tiểu gia hỏa. Không thể tưởng được không chỉ có dễ chút y thuật còn có thể phát hiện kia khối ngọc bội sử dụng. Này đảo lệnh người ngoài ý muốn. Không nhanh không chậm nói mấy câu sái lạc ở trong rừng. Nam tử trong tay vuốt ve một cái màu đen thuốc viên. Đột nhiên nhéo, thuốc bột bay là tả sái lạc trên mặt đất lá khô chi gian. Nguyên bản đã ẩn trở về trong rừng bốn điều ngũ bộ xá tức khắc hiện thân đem này liếm rớt mà thế. Giao trốn cũng tựa mà chạy xuống cánh rừng. Xa xa liền nhìn đến mà quang phú ba người ở lâm biên đất hoang qua lại đi lại. Thỉnh thoảng chiều trong rừng nhìn xung quanh cha, trần thúc, hảo bước nhanh đi hướng mà quang phú ba người. Thở nhẹ ra khẩu khí. Mới vừa rồi nhìn về phía trần thúc trong lòng ngực hài tử, giao giao. Ngươi không chuyện gì đi, đi tới giúp mặt thế giao dỡ xuống đầu vai giỏ, mà quang phú như cụ có chút không yên tâm, trên dưới đánh giá mặt thế giao một phen, cha, yên tâm đi, không có việc gì, chỉ là đại thành ca thảo dược sợ là muốn ngày mai lại đến tìm. Hôm nay trước lộng chút tạm thời đắp một chút thương chỗ dược. Trần thúc lấy về đi mài nhỏ cấp đại thành ca đắp thượng liền hảo, có chút áy náy mà nhìn phía trần. Thúc, mà thế giao khó xử mà mở miệng, nguyên bản sáng sớm liền đáp ứng rồi nhân ra, lại là qua lâu như vậy còn không có làm được, lấy nàng nói là làm tính tình, lần này nuốt lời, không thể nghi ngờ là sẽ cảm thấy băn khoăn. Hết chương.